Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, cấp thấp nhiệm vụ ý nghĩa. Lão sư, đi xuống buổi trưa, liền cái bóng người đều chưa thấy qua. Chúng ta lúc nào tiếp cái độ khó cao điểm nhiệm vụ a? Không yêu cầu gì khác, cho dù là điều tra nhiệm vụ cũng được a. Anko bất mãn sau lưng Fenyuki nghĩ linh tinh lẩm bẩm. Bất quá nàng lúc này ngón tay trời xanh động tác lại phá hủy nàng, uy nghiêm. Đương nhiên, nếu như có được năng lượng thị giác lời nói, ngược lại là có thể thấy được nàng đầu ngón tay nổi lơ lửng cái kia như hạt đậu nành năng lượng cầu. Khác oán trách, chút lòng kiên trì ấy đều không có. Nếu để cho ngươi đi điều tra, sợ là đi không được hai bước cũng làm người ta phát hiện. Vì cái mạng nhỏ của chúng ta, ngươi vẫn là nhiều mài giũa tính tình đi. Fenyuki nhếch miệng, một bên Genma lập tức tán đồng nhẹ gật đầu. Bất quá sau đó bị Anko răng nanh một thử, liền lập tức rụt cổ lại, giống như là cái đà điểu tựa như. Nhìn thấy Genma không có cốt khí như vậy, Fenyuki cũng là vừa bực mình vừa buồn cười. Chỉ có thể lắc đầu nói, tuần tra nhiệm vụ là phi thường khảo nghiệm kiên nhẫn cùng tập trung lực nhiệm vụ. Ngươi liền loại nhiệm vụ này cũng làm không được lời nói. Ta căn bản cũng không yên tâm dẫn ngươi đi làm nhiệm vụ trinh sát a. Ai nói ta làm không xong, ta chẳng qua là cảm thấy nhàm chán thôi. Anko cao ngạo giơ lên cái đầu nhỏ, đây cũng là tân tấn hạ nhẫn bệnh chung một trong. Cái này rất giống đại học vừa tốt nghiệp đại học danh tiếng sinh viên. Luôn cảm thấy kiến thức của mình trình độ đã đầy đủ đảm nhiệm đẳng cấp cao công tác. Lại không rõ cũng không đủ kinh nghiệm xử sự. Lại nhiều tri thức cũng rất khó không hao tổn chuyển hóa làm hành động lực. Bản thân cái này cũng là Konoha vì sao lại có nhiều như vậy nhổ cò. Tìm mèo nhiệm vụ nguyên nhân căn bản. Trên thực tế nếu như cẩn thận quan sát liền không khó phát hiện. Những nhiệm vụ này từ chia nhỏ xuống lời nói chỉ có 3 loại. Một loại là mang hài tử, nhổ cỏ dại làm việc như vậy. Chủ yếu rèn luyện là ninja kiên nhẫn cùng sức quan sát. Ninja sở dĩ tên là nhẫn, người. Chính là muốn nhẫn thường nhân không thể nhẫn, mà mang hùng hài tử. Tại trong ruộng tìm cỏ dại làm việc như vậy, vừa vặn là đối kiên nhẫn tốt nhất rèn luyện. Một loại là thu hoạch lương thực, nhặt trong sông rác rưởi, chân chạy mua đồ, cái này thì là rèn luyện cơ sở nhất kiến thức cơ bản. Trên thực tế, tuyệt đại đa số hạ nhẫn leo cây, đạp nước kỹ năng đều là tại những thứ này tái diễn trong công việc học được. Về phần cuối cùng một loại, đó chính là Konoha sản phẩm nổi tiếng nhiệm vụ giúp đại danh phu nhân bắt mèo. Nhiệm vụ này, khảo nghiệm là bao quát tình báo thu thập, đoàn đội hợp tác, chiến đấu tố dưỡng ở bên trong toàn bộ phương vị thực lực tổng hợp. Bình thường có thể nhẹ nhõm hoàn thành loại nhiệm vụ này lúc mới coi là có chấp hành cấp C nhiệm vụ tư cách. Mà giống như trong nguyên tác Naruto như thế nắm con mèo còn làm cho một thân tổn thương tình huống. Cơ bản có thể phán định vì không hợp cách, đã ngươi cảm thấy mình có thể làm tốt, vậy liền hào hào quan sát, tiếp xuống ta không nói lời nào. Nếu như ngươi có thể tại gai cùng Genma trước đó phát hiện vấn đề, chúng ta tiếp xuống liền tiếp độ khó hơi cao một chút nhiệm vụ. Không phải vậy ngươi liền thành thành thật thật nghe ta an bài. Thế nào? Còn có gai cùng Genma, các ngươi không cho phép nhường. Dù sao nơi này là chiến trường, các ngươi phải suy nghĩ cho kỹ nhường hậu quả. Fenyuki nói tới chỗ này, ngữ khí hiển nhiên nghiêm túc không ít. Bà nhỏ lập tức thoát ly trước đó loại kia nhàn tản họa phong. Bắt đầu nghiêm túc, đặc biệt là Anko. Còn kém không có đem nàng cặp kia ruby đồng dạng ánh mắt trừng thành Serenian. Đối với Anko hành vi, Fenyuki mặt ngoài là thưởng thức, nhưng trên thực tế, nhưng trong lòng, cũng chỉ có thể an thán một tiếng, tuổi còn rất trẻ. Quá ngây thơ, nơi này thế nhưng là Hòa Quốc tiền tuyến trận địa hậu cần đường tiếp tế. Không nói trước có hay không bị động tay chân, cho dù có, nếu như thế dựa vào dương mắt nhìn liền có thể tìm tới sơ hở lời nói. Cái kia Lôi Quốc ninja làng mây nhóm cũng quá vô năng. So với Anko, Genma cùng gai động tác liền muốn tỉ mỉ nhiều. Mặc dù không nói là không có kẽ hở, nhưng là ít nhất là có kinh nghiệm bọn hắn không có giống Anko như thế khắp nơi nhìn quanh ý đồ tìm tới cạm bẫy, mà là đem tầm mắt tập trung vào dưới chân. Dù sao thế giới này cũng không tồn tại cái gì điều khiển bom. Chỉ ít trước mắt còn không tồn tại. Cạm bẫy phát động cơ chế căn bản là cùng loại với địa lôi phát động phương thức. Có khả năng dùng ra phát động kỹ xảo đơn giản dây thừng, lật tấm, hố lõm, tơ thép loại hình, cơ bản cũng phải cần trực tiếp xúc mới có thể phát động loại hình. Bởi vậy cùng hắn đem tầm mắt kéo xa, không bằng nhìn chằm chằm dưới chân. Bất quá liền bình thường tình huống tới nói, loại thời điểm này hẳn là muốn kết hình tam giác trận hình. Hai cái đồng bạn đi ở phía trước dò xét cạm bẫy, mà đổi thành một cái thì đi ở phía sau quan sát nơi xa phải chăng có địch nhân tới gần. Bất quá cân nhắc đến Fenyuki ngay tại bên người, hai người cũng liền tạm thời đi tại Anko bên người, bất đắc dĩ đi phối hợp ở giữa cái này không có kinh nghiệm gì nha đầu ngốc. Đối với hai người biểu hiện ra loại này đoàn đội tinh thần, Fenyuki vẫn là biểu thị tán thưởng, chỉ là đối với Anko không nhìn đồng đội tình huống có chút bất mãn. Bất quá người trẻ tuổi nha, cũng nên ăn chút thiệt thòi mới có thể dài trí nhớ. Hắn cũng không có tận lực đi nói, chỉ là âm thầm đề phòng, đồng thời bán đi mấy cái cũng không rõ ràng sơ hở. Nếu quả như thật có địch nhân tại phụ cận mai phục lời nói, cũng có thể học năm đó. Ngạch, không đúng, là đằng sau chia 5 năm, cho bọn hắn lưu lại một điểm ấn tượng khắc sâu. Anko chờ chút, ngay tại Fenyuki cân nhắc muốn hay không cho rằng chế tạo một chút phiền toái thời điểm. Gai chợt quát to một tiếng, Anko nghe vậy dưới chân chính là lắc một cái, bất quá thiếu điều vẫn là dừng bước, thậm chí còn lui về sau một chút. Thế nào? Anko biến sắc. Bởi vì nàng hoàn toàn không có phát hiện dị thường. Đối với cái này gai cũng không có nhiều lời, chỉ là cúi người, đối với dưới chân mặt cỏ dùng sức thổi một ngụm, nương theo lấy có chút bén nhọn thanh âm. Anko cũng rõ ràng chính mình kém chút đá đến cạm bẫy. Ngươi làm sao phát hiện? Anko cúi người, tại trong bụi cỏ tìm nửa ngày, mới cuối cùng thấy được cầm một cây cách mặt đất chỉ có khoảng 20cm tơ thép. Thuận tơ thép giống như hai bên tìm kiếm, quả nhiên phát hiện khởi bảo phù bóng dáng. Loại này cạm bẫy có thể nói là bãi cỏ trong rừng cây thường thấy nhất, nhưng lại khó khăn nhất phát hiện kinh điển cạm bẫy. Cực nhỏ tơ thép dù chỉ là bình thường đi đường lúc sinh ra lực đảo, liền đủ khiến cho thoát ly khởi bảo phù, từ đó phát động bảo tạc. Sunet đệ đệ Nawaki chính là đã chết tại loại này cạm bẫy phía dưới. Tại Fenyuki mắt thần thụ định, gai cũng không có lập tức hủy đi cạm bẫy, mà là chỉ vào tơ thép xuyên qua cái kia một khối nhỏ mặt cỏ nói. Ngươi nhìn kỹ, cái này một mảnh bãi cỏ có chút cây cỏ chập trùng không quá bình thường. Rõ ràng đồng dạng là mới cỏ, nhưng là có chút lá cây nhô lên đặc biệt cao, có chút lá cây lại ép tới rất thấp, hiển nhiên là bị thứ gì từ giữa đó truyền đi. Có sao? Anko thuận gai tay nhìn lại, lại phát hiện hắn cái gọi là đặc biệt cao cùng rất thấp kỳ thật chỉ kém không đến 1cm mà. Thôi, loại này sai lầm cho dù là ngồi xổm nhìn đều không nhất định có thể nhìn ra vấn đề. Gai lại tại hành tẩu trông được đi ra. Cái này khiến nàng đối với cái này bình thường xem ra có chút ngốc đồng đội sinh ra cực lớn đổi mới. Trước kia tiếp không ít nhổ cỏ dại nhiệm vụ, đối với bụi cỏ hình thái tương đối quen, cho nên một chút nhìn qua đã cảm thấy có chút không thích hợp. Gái gái gái cài ót, Anko lại cúi xuống cái đầu nhỏ, bởi vì nàng cuối cùng ý thức được, chính mình tại kinh nghiệm bên trên, xác thực kém rất xa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.